Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1060, cái bẫy. Tô Hộ, đại quân đã tại cửa sát trấn tu chỉnh nhiều ngày, vì sao còn không binh phát Tây Kỳ? Thương quân trong đại doanh, Tô Hộ đang cùng chúng tướng thương lượng chiến thuật, đối diện liền xông vào một vị mặt đen đại hán. Tô Hộ dương mắt nhìn lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, mở miệng nói: "Vương Ma tiên sư, Chu quân ngay tại thằng trì dĩ giật đãi lao, quân ta không làm tu chỉnh liền đi giao đấu, như thế nào lại là Chu quân đối thủ? Tu dưỡng hơn nửa tháng chẳng lẽ còn không đủ sao? Hẳn là ngươi dự định chịu thời gian, muốn đợi Khương Tử Nha chết già hay sao?" Người tới chính là Bích Du Cung môn hạ, Cửu Long đảo bốn thánh đứng đầu, danh xưng Ma Thiên Đại Thánh Vương Ma. Vương Ma lúc đầu tại Cửu Long đảo tiềm tu, bởi vì cùng Thái Sư Văn Trọng có cũ, thân công báo cầm Văn Trọng tự viết tiến đến tương thỉnh về sau, từ chối không được mới xuống núi tương trợ Tô Hộ. Lúc đầu tại hắn ý nghĩ bên trong, Tô Hộ có huynh đệ bọn họ bốn người tương trợ, cầm xuống Tây Kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai nghĩ đến cửa sát trấn Tô Hộ liền không đi. Một ngày kéo hai ngày kéo bốn ngày, đảo mắt ngay tại cửa sát trấn tu chỉnh hơn nửa tháng. Vương Ma thân là Cửu Long đảo bốn thánh đứng đầu, cũng không phải không có chuyện làm tán tu. Dạng này rông dài làm sao có thể hao tổn lên. Vương Ma tiên sư, Tô Hộ hảo ngôn khuyên bảo, nói: "Hai quân giao đấu không thể coi thường, chỉ có biết người biết ta mới có thể làm đến bách chiến bách thắng. Năm đó Nhân Hoàng Hiên Viên giao đấu Si Vưu, trọn vẹn án binh bất động 35 năm, thăm dò Si Vưu xuất lĩnh bách tộc các bộ thủ lĩnh bản sự, mới phát động tranh giành chi chiến một trận chiến định càn khôn. Tây Kỳ mặc dù không so được Si Vưu, nhưng cũng chiếm cứ 3 phần thiên hạ, tới giao chiến làm sao có thể qua loa? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói cái gì thời điểm mới được?" Vương Ma cũng không quan tâm Tô Hộ thân phận, cười lạnh nói: "Ngươi không phải sợ đi?" Vương Ma, nghe được Vương Ma mỉa mai, Tô Hộ chưa làm ra biểu thị, Tử Tô toàn trung an vị không ngừng, cả giận nói: "Phụ thân ta mới là đại soái, người bất quá là trong quân cung phụng mà thôi. Nếu như không muốn giúp bận bịu đại khái có thể về Cửu Long đảo đi." Hô to gọi nhỏ là đang hù dọa ai? Vương Ma giận tím mặt, Tô toàn trung nhưng căn bản không sợ, đứng lên cùng nó rằng co. Tô toàn trung từ tiểu thần lực vô song, đi là cải tiến từ Vu tộc công pháp luyện thể lưu phái, một thân tu vi còn muốn tại Hoàng Phi Hổ phía trên. Bây giờ đã có huyền tiên viên mãn thực lực, tại phong thần diễn nghĩa bên trong thế gian tướng tá bên trong, thực lực có thể xếp vào trước 3. Người khác sợ Vương Ma, Tô toàn trung lại không sợ, cũng không cho rằng Vương Ma có thể bắt hắn thế nào. Toàn trung nhìn thấy chàng diện có chút rằng co không xong, Tô Hộ giả ra tức giận bộ dáng đến khiển trách: "Làm sao cùng Vương Ma tiên sư nói chuyện đâu, còn không lui xuống?" Tô toàn trung rầu rĩ không vui ngồi xuống: "Không phải liền là sớm tu luyện mấy trăm vạn năm thần khí cái gì, chỉnh cùng vô địch thiên hạ đồng dạng. Ngươi nếu là thật có bản sự, chờ cái gì ân thương đại quân, mình đi Tây Kỳ khiêu chiến không được sao?" "Tiên sư, toàn trung trẻ tuổi nóng tính, ngươi không cần chấp nhặt với hắn, còn xin lấy đại cục làm trọng." Tô Hộ sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, lên mau ba phải. Vương Ma hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn một mặt không phục Tô toàn trung, trung quy là không có ngay tại chỗ phát tác ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Một tên tiểu bối cũng dám gióng giạc, thật sự là cười chết người. Tô Hộ, quản tốt ngươi nhi tử, không phải bản tọa không ngại thay ngươi quản giáo quản giáo." Vâng vâng vâng, Tô Ngộ liên tục xác nhận, sau đó lại nói, tiên sư, nửa tháng này đến, ta một mực tại dò xét Tây Kỳ hư thực, dưới mắt đã có chút mặt mày. Tây Kỳ bên trong, võ vương thượng vị không lâu, quân chính đại quyền đều tại Khương Tử Nha cùng nó sư Điệt Dương Tiễn trên tay. Ta đoán định, chỉ cần có thể trừ bỏ Khương Tử Nha còn có Dương Tiễn, Tây Kỳ đại quân liền có thể tự sụp đổ. Ta nơi này có cái đề nghị, nếu như có thể đem Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn hẹn ra, lại từ bốn thánh xuất thủ hoặc giết hoặc cầm, bình định Tây Kỳ liền ở trong tầm tay. Ngươi nghĩ thật là đẹp. Khương Tử Nha là Tây Kỳ thừa tướng, Dương Tiễn là tiền quân đại tướng, làm sao có thể đồng thời tới gặp ngươi. Mặt khác, Khương Tử Nha dễ nói, chỉ là Ngọc Thanh Thánh Nhân ký danh đệ tử, ở trên núi học nghệ bất quá mấy chục năm, nghĩ đến cũng không có bản lãnh gì. Dương Tiễn lại khác, hắn chính là đạo môn đệ tam thủ đồ, xiển giáo đời thứ hai đệ tử bên trong đại sư huynh. Nghe nói tu chính là ta đạo giáo trấn giáo thần công bát cửu huyền công, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Người tên, cây có bóng, đạo tổ Hồng Quân phía dưới, đạo môn một đời thủ đồ vì thái thượng thánh nhân, đời thứ hai thủ đồ làm người giáo Huyền Đô pháp sư, đệ tam thủ đồ vì xiển giáo Dương Tiễn. Vương Ma không có cùng Dương Tiễn đã từng quen biết, nhưng là làm thông thiên thánh người đệ tử, đạo giáo đời thứ hai môn đồ, Huyền Đô pháp sư chỉ sợ hắn là rõ ràng. Dương Tiễn thân là đệ tam thủ đồ, chỉ sợ sẽ không thua kém năm đó Huyền Đô, làm sao có thể là kẻ vớ vẩn. Tương phản, chính là bởi vì Vương Ma là ký danh đệ tử, hắn mới càng rõ ràng những cái kia thân truyền đệ tử khủng bố. Dương Tiễn có thể bị tam giáo định là đệ tam thủ đồ, chính là trước mắt tu vi thấp một chút, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Tài tình, ngộ tính, đạo tâm, nhất định là nhân tuyển tốt nhất. Tiên sư không có nắm chắc. Tô Hộ một mặt ngạc nhiên hỏi, Vương Ma trên mặt có chút không nhịn được. Phản bác, ta chỉ nói là có chút khó giải quyết, cũng không có nói bắt không được bọn hắn. Bất kể nói thế nào, ta đều là Đại La Kim Tiên. Nghĩ kia Dương Tiễn chính là lại nghịch thiên, cũng sẽ không là huynh đệ của ta bốn người đối thủ. Vương Ma nói là huynh đệ bốn người, dễ hiểu một điểm nói, một chọi một, hắn thật đúng là không cảm thấy mình có thể cầm xuống đối phương. Tô Hộ tựa như là đã hiểu, lại tựa như không có, không cảm thấy kinh ngạc mở miệng nói, đã như vậy, ta liền viết một lá thư cùng Khương Tử Nha, mời hắn tại thằng trì ngoài thành ăn uống tiệc rượu. Khương Tử Nha mua danh chuộc tiếng, tiếp vào thư của ta về sau, mặc kệ là vì hướng người biểu hiện ra hắn khí độ, vẫn là biểu hiện không sợ quân ta thảo phạt tâm tư, đều tất nhiên sẽ đến dự tiệc, mà lại rất có thể đem Dương Tiễn mang lên. Đến thời điểm bốn vị tiên sư mai phục tại tả hữu, chờ Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn đến đây dự tiệc, liền đem hai người nhất cử cầm nã. Tiên sư coi là như thế nào? Vương Ma nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, kế này có thể làm sao? Tô Hộ một mặt thần bí, khẽ cười nói, không thử một chút làm sao biết? Tốt, thử một chút liền thử một chút, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất, vạn nhất có thể thành, Tây Kỳ liền tự sụp đổ, huynh đệ chúng ta bốn người cũng có thể sớm ngày trở về tu luyện. Cái này trong quân khí huyết tràn đầy, thật không phải thanh tu nơi đến tốt đẹp. Vương Ma từ đối với thực lực tự tin, một ngụm đáp ứng đến, căn bản không có phát hiện Tô Hộ đáy mắt ý cười. Tại hắn ý nghĩ bên trong, mình sư huynh đệ bốn người ở đây, đủ để dẹp yên Tây Kỳ. Tứ tượng đại trận phía dưới, chính là Tây Kỳ bên trong ẩn giấu đi ba lượng vị xiển giáo kim tiên cũng là không sợ. Chớ nhìn bọn họ một cái lấy ra, đều chỉ là phổ thông kim tiên tiêu chuẩn. Nếu tạo thành tứ tượng đại trận, Thực lực 1 cộng 1 lớn hơn 2. 4 người có thể bộc phát ra 10 vị phổ thông kim tiên thực lực tới. Mở đại thiên thế giới bên trong. 4 người bọn họ thường xuyên tạo thành đại trận trấn áp một giới. Vẫn lạc tại trên tay kim tiên cũng không phải một vị hai vị. Nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự. Đang nghe Khương Tử Nha tại Tây Kỳ. Xiển giáo cũng ủng hộ Tây Kỳ thời điểm. Cũng không dám xuống núi đến chợ Ân Thương Bình Định. Thằng Trì huyện bên ngoài 80 dặm. Có một chỗ tên là Khóa Sát Câu. Nơi đây trước mắt thuộc về Tây Kỳ quản hạt. Tại nơi này định ngày hẹn Khương Tử Nha một nhóm. Lường trước bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Vì biểu thành ý. Còn xin 4 vị tiên sư hóa thành tùy tùng. Theo ta đi đơn đao đi gặp. Để tránh lộ ra thân phận bị hù Khương Tử Nha không dám ra tới. Tô Hộ xuất ra địa đồ. Ngón tay chỉ tại Khóa Sát Câu bên trên. Vương Ma tập trung nhìn vào. Lập tức liền muốn đồng ý. Kết quả không đợi mở miệng. Ngồi ở phía dưới Tô Toàn Trung nói chuyện. Phụ thân, đao binh không có mắt. Phụ thân muốn đặt mình vào nguy hiểm. Không bằng đem hài nhi cũng mang lên. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau người. Tô Hộ cũng không nghĩ tới Tô Toàn Trung sẽ ra mặt. Nghe tiếng sau vội vàng cự tuyệt nói. Không thể, ta sau khi đi còn muốn ngươi trấn thủ quân doanh. Nói cho cùng, kế này có thể thành công hay không còn chưa biết được. Nếu như không thành y nguyên phải lớn quân xuất động. Ngươi sao có thể tự ý rời vị trí? Hầu gia, tiểu hầu gia không thể khinh động. Không bằng liền để mặt tướng hai người tùy hành đi. Có chúng ta huynh đệ hai người tại. Định sẽ không để cho Tây Kỳ người đả thương hầu gia một sợi lông. Hừ, tướng quân Trịnh Luân cùng a. Tướng quân Trần Kỳ, nghe tiếng sau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối Tô Hộ ôm quyền nói. Tô Hộ trong lòng lộp bộp một chút. Khương Tử Nha hồi âm bên trong nói. Để hắn phối hợp kế hoạch đem Cửu Long Đảo 4 thành dẫn vào vòng mai phục. Trong kế hoạch này nhưng không có bao quát Hành Cáp Nhị Tướng. Hành Cáp Nhị Tướng mặc dù tên tuổi không hiện. Tô Hộ lại biết hai người này là có bản lĩnh thật sự. Hai người riêng phần mình tu luyện một ngụm huyền hoàng nhị khí. Có hấp hồn đoạt phách chi năng, hừ một tái một a, giết người trong vô hình. Tô Hộ hữu tâm lần nữa cự tuyệt, lại sợ bị Vương Ma nhìn ra sơ hở đến, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, hai vị tướng quân có lòng. Đã như vậy, Tô Hộ an toàn liền giao đến hai vị tướng quân trên tay. Hầu gia nghiêm trọng, cơ phát thân là Ân Thương thần tử, lại dám khởi binh tạo phản. Bất trung như thế người bất nghĩa. Huynh đệ chúng ta hai người sao có thể bỏ mặc? Trịnh Luân nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Tô Hộ càng thấy cái cổ phát lạnh. Chỉ là tên đã trên dây. Lúc này đã không phát không được. Tô Hộ chỉ có thể cầu nguyện Tây Kỳ binh nhiều tướng mạnh. Nhiều cái Hành Cáp Nhị Tướng cũng có thể cùng nhau trấn áp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.